phản diện đáng yêu đến như vậy. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty X là công ty lớn nhất trong nước, cũng chính là công ty của Tống Phong, vừa giàu có lại có tiếng khắp cả nước, ai ai cũng ngưỡng mộ. Phụ nữ xếp hàng xung quanh hắn ta rất nhiều nhưng hắn đâu thèm để ý đến. Cô chỉ riêng phụ nữ cô thôi, đâu mà có cả đàn ông nữa cơ. Vì có nhiều người nghe nói Tống Phong hắn đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, cũng có rất nhiều tin đồn xung quanh nhưng mấy ai để ý đâu. Hắn lạnh lùng vô tình như vậy, có bạn gái thì cũng chỉ được vài ngày chạy mất dép rồi, chứ đừng nghĩ đến chuyện yêu. Đến lúc kết hôn, vừa bước vào công ty mặt Tống Phong đã tối đen xuống, cảm giác bất an tỏa ra khắp công ty, người muốn ho cũng cô dám ho ra, sợ lúc ho ra thì Tống Tổng sẽ giết mình chết. Nên lúc này tất cả mọi người đều giữ im lặng, cô ai dám ho he tiếng nào cả. Hắn vừa bước vào thang máy riêng đi lên phòng của hắn thì tất cả cái im lặng lúc nãy đã thay đổi, giờ trở lại ồn ào, có vài người bàn tán ra bàn tán vào. Ê này, nhìn Tống Tống sợ quá, cô biết là gặp chuyện ha, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tụi mình vậy á, ghê quá. Ai mà yêu sếp chắc CS. Tê nhanh lắm, như tôi là tôi chạy trước rồi, cho dù có đẹp trai giàu có nhưng cái tính cách vậy thì tôi bỏ cuộc. Cô nói thì hay lắm, nhưng đâu biết được lỡ sếp yêu vào rồi sẽ thay đổi thì sao, lúc yêu ai chả mù quáng như vậy, vừa điên vừa khùng ha ha, tôi muốn nhìn thấy sếp như thế quá. Bớt đi mấy bà ơi, đi làm đi tám gì lắm vậy, cô muốn kiếm tiền nữa sao? Câu nói này đã khiến mọi người bỏ đi cô còn xôn xao bàn tán nữa, giờ đã im lặng làm việc, nếu bị Tống Tổng thấy là coi như mất việc. Kêu trợ lý Cố Nam vào đây, tôi có chuyện muốn bàn bạc. Hắn lên giọng nói làm cho thư ký tay chân run rẩy toát đầy mồ hôi, lắp bắp lên tiếng, "Đê, dạ tôi đi gọi liền." Thư ký chạy vội ra ngoài, ở thêm chút nữa là đi đời rồi, đi gọi trợ lý. Có lẽ như trợ lý sẽ dễ dàng nói chuyện hơn với Tống Tổng, nhìn mặt hắn là hết muốn nói chuyện rồi. Tiếng gõ cửa bên ngoài vàng lên, được sự đồng ý của Tống Phong mới được đi vào. Theo như cốt truyện thì căn phòng này chỉ có Cẩm Mộng mới được tự do đi lại mà thôi, còn những người khác thì cô được phép, nếu tự ý đi vào thì nhẹ nhất là đuổi, còn nặng nhất thì cô biết tùy theo hứng của hắn. Có chuyện gì mà gọi tôi vậy, tôi đang bận bao nhiêu là việc, nói đi, tôi nhờ người đi làm cho, có phải liên quan đến Cẩm Mộng kia cô? Trợ lý Cố Nam làm việc từ rất lâu với Tống Phong rồi, cũng coi nhau như bạn bè, nói chuyện cô cần xưng hô gì như những nhân viên khác. Đúng là liên quan đến Cẩm Mộng, cậu cho người theo dõi tên công tử Bột Lâm nhất đi nhìn ngứa hết cả mắt, nay tên đó còn dám làm cho Cẩm Mộng khóc đó. Bực đến mức nói những lời cô ai hiểu nổi. Cậu ta làm gì mà phải theo dõi sao cậu, cô hỏi rõ cô người yêu tương lai của cậu xem, chỉ vừa mới khóc đã kêu cho người đi theo dõi, thật là. Hắn cau mày, như cô đồng ý đến những gì mà trợ lý Cố vừa nói. Tôi nói cậu làm thì cứ làm, nói nhiều làm gì. Được rồi, là làm Cẩm Mộng là nhất. Cẩm Mộng là số một, cô một ai có thể thay thế được Cẩm Mộng cả được, chưa tôi đi kêu người theo dõi đây. Cậu quay người bước đi, Tống Tổng này vì yêu mà mu cờ mờ nờ rờ. Cách chương.